Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 749, Christina bắt đầu hành động. Góc truyện audio.com. Trong một căn mật thất ngầm dưới đất, một cô gái ngồi ở đó, dù nơi này không có ánh điện nhưng người ta vẫn có thể thấy được có ánh sáng quanh quẩn bên người cô. Đột nhiên cô mở mắt, ánh mắt như chứa cả vũ trụ trong đó. Người này chính là Christina như lại không phải Christina như hồi trước. Khí chất trên người cô được tô điểm thêm sự thần thánh như ẩn như hiện khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Nếu lúc trước cô là một công chúa thì bây giờ cô đã trở thành nữ hoàng. Thở ra một ngụm chọc khí, cô lẩm bẩm, 7 năm, mất tận 7 năm mới khôi phục được. Cái giá cho việc nhìn trộm thiên cơ cũng như thay đổi thiên cơ quả thật là quá đắt mà. May sao, cho cái rủi vẫn có cái may. Ít nhất con mắt của ta đã thức tỉnh thêm một lần nữa. Khẽ nở một nụ cười thản nhiên, cô lên tiếng gọi. Gia Vân, vào đây đi. Ngoài cửa, lão quản gia đi vào cung kính cúi người. Chúc mừng ngài đã lấy lại sức mạnh của mình. Christina liếc mắt nhìn lão một chút rồi mỉm cười nói. Gia Vân, lão quả thật có chút không tử tế rồi. Đã thật lòng chúc mừng thì trong lòng không cần âm thầm thở dài chứ. Ta cũng lớn rồi sao có thể phá phách như lúc còn trẻ được chứ. Lão quản gia triệt để thất kinh. Chúc mừng là hắn thật tâm chúc mừng không có giả dối, nhưng trong đó là vui mừng vì tiểu thư khỏe lại, còn trong lòng vẫn thở dài vì cuộc sống tiếp theo có lẽ sẽ càng thêm mệt mỏi. Sao tiểu thư có thể nhìn ra cơ chứ? Chẳng lẽ, lão lại cúi người, chúc mừng tiểu thư có thêm thiên phú mới. Christina phất tay, không phải thiên phú mới. Nhìn vào nội tâm của người khác có xá gì so với những gì con mắt này có thể làm được. Nhưng lúc trước để nhìn nội tâm người khác cần rất nhiều sức lực nên ta mới không làm. Nhưng bây giờ ta không còn là ta ngày xưa nữa, lại nhờ lần trước khiến cho ta càng hiểu sâu thêm về khả năng của ta. Bây giờ ta đã có thể tùy tiện nhìn được nội tâm người khác xem hắn đang nghĩ gì. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười đầy tà ác, nín nhịn lâu như thế có lẽ đã đến lúc ta phản công rồi. Huyết thù phải dùng huyết mới trả được, quản gia cúi đầu thật sâu, trong lòng run lên, chỉ sợ người đó sẽ gặp xui xẻo rồi. Trong khi Christina lấy lại sức mạnh hứa hẹn giông bão sắp tới thì cầm lại đối mặt với rắc rối khác. Bởi hôm nay trường Anh có thêm hai giáo viên mới, một người dạy môn thể dục còn một người dạy môn văn học. Điều đáng chết là hai người này lại là người anh quen. Còn ai khác ngoài Aiza cùng với Kailin chứ, anh bảo hai cô kiếm việc nhưng hoàn toàn không ngờ đến hai người này lại trực tiếp vào đây làm. Còn sao vào được ư, nhờ lão hiệu trưởng biến thái kia chứ sao? Với sắc đẹp của hai cô nàng thì việc đó quả thật vô cùng dễ dàng a. Thật đúng là hỏa từ miệng mà ra mà, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, ngược lại nếu các cô muốn chơi đùa thì cầm cũng không cấm đoán được. Anh chỉ có thể nhắc nhở trong vô lực rằng ở trên trường đừng có thể hiện bọn họ biết nhau hay ở cùng nhau. Cầm không lo lắng ai ra sẽ có hành động quá khích, cái anh lo lắng là ai kia rất thích đùa nghịch hoa chiêu. Hy vọng sẽ không có cái gì quá mức xảy ra a. Mà không có thật, cả ngày hôm đó hai cô nàng không tìm đến anh thật, dù gặp trên đường cũng chỉ mỉm cười xã giao mà thôi. Cứ như hai người là đồng nghiệp với nhau thôi vậy, điều này khiến cầm thở dài được một hơi. Tuy nhiên, vấn đề này vừa hết thì vấn đề khác đã lên, Christina không đi học. Đã nghỉ học tận 3 ngày liền rồi, cầm không nghĩ, góc truyện audio.com, cô nàng này ốm bởi khả năng đó khá thấp, chỉ có một lý do, cô đang làm chuẩn bị gì đó. Xem ra chuẩn bị có đại chiêu a. Ngày hôm sau, cầm vẫn đi làm như thường lệ nhưng hôm nay lớp có thêm một người, Christina. Cô vẫn ngồi đó, đầy cao ngạo mà cô độc, nhưng gương mặt cầm trở nên âm trầm hơn, bởi vì anh cảm thấy được sự khác thường từ cô, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi dường như trở thành một người khác vậy. Không còn vẻ sốc nổi như xưa mà càng trở nên cao ngạo, càng bình thản. Nhưng trong cái bình thản đó giấu đầy sát cơ, độ nguy hiểm của cô cao hơn lúc trước rất nhiều. Xem ra cô đã hoàn toàn lấy lại được sức mạnh của mình. Xem ra về sau cần cẩn thận khi nói chuyện với cô nàng này rồi. Thở dài một hơi, cầm bắt đầu buổi dạy của mình. Giờ nghỉ, anh vừa ra cửa thì một cánh tay kéo anh lên sân thượng, thân ảnh của Kailin hiện ra vẻ mặt ngưng động. Christina đã lấy lại sức mạnh, cầm bình thản gật đầu. Ta biết, nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu. Không, ngươi không biết, khí tức trên người cô nàng hoàn toàn không giống lúc nhỏ. Nó càng thần thánh, càng cao cao tại thượng hơn, dù không bằng lúc cô ấy sử dụng toàn lực nhìn thiên cơ nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Con mắt của gia tộc Francis có thể trưởng thành theo thực lực của bọn họ, nó có thể rèn luyện để phát triển hơn nữa. Càng có thiên phú thì càng dễ dàng rèn luyện ra năng lực mạnh mẽ. Ta sợ rằng sau 7 năm nín nhịn, con mắt của Christina càng đáng sợ hơn. Cẩn thận đó, cẩn thận ngươi để lộ ra chân ngựa. Chinh phục được cô nàng hay không hoàn toàn là phụ thuộc vào ngươi đó. Sắc mặt Cầm cũng thoáng ngưng đọng, xem ra việc này càng lúc càng phức tạp rồi. Rốt cục cô nàng này có thêm thiên phú gì đây và rốt cục nó nghịch thiên đến mức nào? Cái đáng chết nhất là anh hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về kẻ địch cả. Xem ra là một cuộc chiến gian khổ đây, có lẽ chỉ có thể chờ đợi kẻ địch tấn công thì mới có cơ hội phản chiến a. Mà cuộc tấn công đến nhanh hơn anh tưởng. Ngày buổi trưa Christina hẹn Cầm lên sân thượng, hai người đứng đối mặt nhau. Dù trong lòng Cầm rất đề phòng nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười hỏi. Sao, có việc gì không thể nói hay sao mà dẫn ta lên tận đây thế này? Định làm gì hả? Đáy mắt của Christina lóe lên ánh sáng đầy thần thánh, cô nhìn Cầm đầy khinh miệt nói. Đừng đeo mặt nạ ra người đó mà nói chuyện với ta. Ta biết trong nội tâm của ngươi đang đề phòng ta. Nếu không phải ta không tấn công ngươi thì có lẽ bây giờ ngươi đã ra tay rồi nhỉ? Đã lật mặt thì Cầm cũng không có ý định tiếp tục giả vờ nữa. Nếu cô đã biết thì chúng ta có lẽ nên thẳng thắn với nhau đi. Có gì mau nói, có dám mau thả, có đại chiêu gì phóng hết đến đây, ta chấp hết. Ta biết thực lực cũng như khả năng của ngươi nhưng mà dùng khả năng đó để tổn thương đến ta là không thể nào. Cô không thể nào đánh bại ta. Christina cười lạnh, đúng là ta hoàn toàn không thể nào đánh bại ngươi. Ngươi rất mạnh, nhưng có những thứ mà ngươi không thể nào chống lại, đó chính là vận mệnh. Rồi cô chỉ vào con mắt của mình, ta nghĩ ngươi đã biết khả năng của con mắt này rồi chứ. Nhưng những thứ ngươi biết chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy một quyền năng chân chính của nó. Rồi con mắt cô tỏa ra ánh sáng mãnh liệt bao phủ cả hai người. Cách chương.